Anh cười không chút thiện cảm, sống mũi thẳng tắp sắp chạm vào cô. Anh cười khẽ, hỏi, nói cho tôi biết, cô định chứng minh cái gì? Ngoặc kép, cô há hốc miệng, mãi vẫn không bật ra được chữ nào. Đầu tiên thì vô duyên vô cớ nhắc tới chuyện kết hôn, sau đó tới cam, giờ thì cô âm thầm giở trò. Có phải tôi cũng nên đáp trả mới công bằng hay không? Dứt lời, bàn tay anh phủ lên eo cô. Nó vừa động đậy, giọng Cố Sơ đã phá tan mọi giận dữ. Cô lạnh lùng lên tiếng, rốt cuộc anh là ai? Ngoặc kép, anh dừng tay, nhìn vào gương mặt cô. Một lúc sau bật cười, tôi là Lục Bắc Thần. Cố Sơ ngẩng đầu lên, bám giết lấy hai con ngươi của anh. Anh không phải Lục Bắc Thần. Ngoặc kép, anh buông cô ra, quần áo vẫn còn hơi xộc xịch. Nụ cười ấy hoàn toàn trở nên xa lạ với Cố Sơ. Tôi có chỗ nào không giống Lục Bắc Thần? Ngoặc kép, hơi thở của Cố Sơ trở nên gấp gáp. Cô siết chặt bàn tay. Nếu tôi không phải Lục Bắc Thần, cô nghĩ tôi là ai đây? Anh cười hỏi, động tác bóc cam vừa rồi vô thức lướt ngang qua đầu cô. Mọi ký ức bùng nổ. Cô chỉ tay vào anh, hét lớn, anh là Lục Bắc Thâm. Ngoặc kép, người đàn ông bỗng nhiên cười lớn. Không hiểu sao, Cố Sơ cảm thấy sợ hãi vu vơ. Người đàn ông trước mặt thật sự là Lục Bắc Thâm. Vậy có nghĩa là người từng yêu cô một năm đại học chính là người trước mắt. Nhưng không đúng, không phải. Cô đột ngột đẩy anh ra, quay người định bỏ chạy. Tức là Lục Bắc Thâm chân dài tay dài, túm chặt lấy cô. Cô quát lên giận dữ, buông tôi ra. Ngoặc kép, một giây sau cô bị anh ấn vào tường, không thể chạy được nữa. Lục Bắc Thâm nắm chặt cằm cô. Cô sợ tôi? Sao cô có thể sợ tôi chứ? Đừng quên, hồi học đại học chúng ta từng yêu nhau. Chẳng phải cô vẫn luôn nhung nhớ tôi không thể nào quên ư? Ngoặc kép, không, người ở đại học không phải là anh. Cố Sơ nói chắc như đinh đóng cột. Không phải tôi ư? Thế cô nghĩ đó là ai? Lục Bắc Thâm cười sâu xa. Lẽ nào cô đã quên cô yêu tôi điên dại đến mức nào? Ngoặc kép, không đúng. Cảm giác anh ta mang lại không giống Bắc Thâm. Money nói một cách khác, có lẽ anh ta đúng là Lục Bắc Thâm, nhưng không phải người cô yêu thời đại học. Đầu cô đột ngột đau nhói. Cái dự cảm bao lâu nay luôn bị cô đè nén cuối cùng vẫn cứ bộc phát. Cô nhìn anh ta, sắc mặt tái nhợt. Lục Bắc Thâm, anh chỉ mất tích. Vậy năm đó, người xảy ra tai nạn là... Ngoặc kép, Lục Bắc Thâm buông tay ra. Nụ cười dần dần tắt ngấm mờ đi. Anh ta nhìn về phía cô, ánh mắt gần như giá băng. Anh ta nói rành mạch từng từ từng chữ. Không sai, năm xưa người vì cô thỏa hiệp với gia đình không phải tôi. Người nghe thấy cô đính hôn với gã họ Kiều đó lập tức phát điên cũng không phải tôi. Người vì cô xảy ra tai nạn, suýt nữa mất mạng càng không phải tôi. Ngoặc kép, theo con chữ cuối cùng rơi xuống, nét mặt anh ta cũng không còn nhiệt độ. Anh ta vung mạnh tay, Cố Sơ lập tức ngã sụi xuống đất. Cô chỉ còn nghe được một tiếng vang ầm lên trong đầu. Rất nhiều kỷ niệm trong quá khứ lần lượt lướt qua đầu. Từ khi gặp mặt tới lúc chia tay, từng cảnh nhảy vọt ra ngoài. Sau đó bên tai chỉ còn tiếng Lục Bắc Thần nói với cô. Bắc Thâm nghe thấy tin cô đính hôn với cậu chủ Kiều, đã như phát điên, bỏ mặc mọi lời phản đối của gia đình, nhất quyết quay về Thượng Hải, muốn trở về tìm cô. Kết quả trên đường vội ra sân bay đã gặp tai nạn. Rồi dường như cô lại nghe thấy anh nói, vết sẹo này để lại trong một lần điều tra án. Lục Bắc Thâm ngồi xổm xuống, một lần nữa vân vê gương mặt cô.